Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hút vàng, ta có thể có biện pháp mở ra phong ấn, diệt trừ đạo hoa trùng, có thể để cho tất cả lực lượng đều trở lại trên người hắn. Bà vị, các người có biết cỗ lực lượng này mạnh như thế nào không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mơ hồ hiểu ý tứ của lão. Nghe lão tiếp tục nói, cho nên ta mới hỏi đến tột cùng là có biết lai lịch của hắn hay không. Mạo Sơn Bắc phái chúng ta mặc dù là tà tu, nhưng cũng là vừa chính vừa tà. Tiền bối trước đây đã dùng huyền thiên bí thuật phong ấn hắn, nhất định là có nguyên nhân. Vì vậy bần đạo hy vọng các ngươi có thể cẩn thận suy tính một chút, rốt cuộc có muốn cởi bỏ phong ấn ở trên người của hắn không. Một khi đã bỏ xuống thì rất khó khăn đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhịn không được hỏi, tiền bối, vậy tu vi của người không yếu, sư phụ của ta càng không cần phải nói, còn có hai chúng ta nữa, vạn nhất có biến cố gì chẳng lẽ còn không bắt được hắn sao? Lăng Ba Tử nhìn rồi đáp, chúng ta cứu hắn dĩ nhiên là không thể tùy tiện lại giết hắn. Ý của ta không phải là nói hắn nhất định sẽ dở mặt, mà là nếu như hắn đi không khác nào là thả hổ về rừng, sau này sinh ra mầm tai họa gì, người đi đâu để mà bắt hắn? Thấy Diệp Thiếu Dương do dự, Lăng Ba Tử lại bồi thêm, dù sao chúng ta không biết hắn từng là thiện hay là ác, cái loại đánh bạc này ta cảm thấy là không nên đánh thì hơn. Diệp Thiếu Dương biết Lăng Ba Tử nói như vậy mặc dù là không muốn gánh trách nhiệm, nhưng hắn nói không có sai. Vây núi nuôi hổ, hổ lại ăn người, vạn nhất A Ngốc là một nhân vật có vấn đề, lại là tà tu, đến lúc đó thì làm sao? Lăng Ba Tử thấy hắn dao động liền hỏi, Diệp sư điện, thế nào? Người không phải là ta cứu, ta không có quyền quyết. Nói xong quay đầu nhìn Lãnh Ngọc, cô so với ta lý trí hơn, cô nghĩ rõ ràng, cô nói cái gì làm cái gì ta cũng ủng hộ, sư phụ ta cũng nghe theo. Thanh Vân Tử sắc mặt ngưng trọng nhưng không có phản bác. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng rất cảm động, Diệp Tiêu Dương có thể nói như vậy đối với mình là một sự tôn trọng rất lớn. Nội tâm của nàng cũng dao động, cứu A Ngốc cần sự mạo hiểm quá lớn. Lý trí nói cho nàng biết không nên là làm như vậy, thế nhưng bản thân dù sao cũng đã cứu hắn một lần, lại mang sang đây, mắt thấy hy vọng ngay trước mắt, không cứu hắn, bản thân thực sự là có điểm không có cam lòng. Đúng lúc nàng đang nưỡng lan, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của nàng, âm thanh của A Ngốc vang lên. Lãnh Ngọc, ta biết ngươi khó khăn, hắn nói không sai, thân là pháp sư ngươi không nên mạo hiểm, bởi vì tự ta cũng không nhớ rõ ta là người tốt hay là người xấu. Vạn nhất ký ức mà đã được khôi phục nhưng không có tự do đơn giản như bây giờ, ta thà tình nguyện làm A Ngốc, vĩnh viễn hầu hạ ở bên cạnh ngươi, quên đi sứ mạng của ta, nếu như ta thật sự có sứ mạng. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn, gằn từng chữ, ngươi cam tâm sao? Ngươi không muốn biết mình là ai sao? A Ngốc kinh ngạc nhìn nàng, trầm giọng, nếu như biết sẽ mất đi ngươi, ta thà không biết. Lăng Ba Tử nghe vậy lén lén huýt Thanh Vân Tử, ấy đây không phải là lão bà của đồ đệ ngươi sao? Có cái chuyện mẹ gì vậy? Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhún vai, sau này con sẽ giải thích cho sư phụ. Từ lúc Nhuế Lãnh Ngọc nói rõ ràng với hắn thì sau đó hắn không có ghen, không có người để đem hai người bọn họ xa nhau. A Ngốc đối với Nhuế Lãnh Ngọc như thế nào là quyền của hắn, cũng là chuyện của chính bản thân hắn. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, nếu như A Ngốc khôi phục thực lực thành một kẻ rất lợi hại, thậm chí còn có một thân phận châu bò nào đó, đến lúc ấy vạn nhất cùng Nhuế Lãnh Ngọc đoạt lấy thì làm sao bây giờ? Không, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn A Ngốc dùng sức lắc đầu, ta nếu như cứu ngươi thì nhất định phải cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net